Chàng rể siêu cấp, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, muốn hợp tác với tôi không? Thích Y Vân thầy Hàn Tam Thiên im lặng suy nghĩ không nói gì, mở miệng hỏi. Hàn Tam Thiên đột nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ, lạnh lùng nói. Tôi không muốn nghênh hạ buồn. Nếu nhà họ Hàn ở Mỹ là kẻ địch của cô, thì chuyện hợp tác không phải là không thế. Nhưng mà cô phải nhớ kỹ rằng, ở bất cứ tình huống nào thì cũng không được làm ra chuyện để tỏ nghênh hạ buồn. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Nghe thấy giọng nói đầy vẻ nghiêm khắc của Hàn Tam Thiên, trong lòng Thích Y C0707. LTE 3112, 40 à trang ghi, R, Bích Vân nhói lên nhẹ nhẹ, chỉ vì tô nghênh hạ ư, chẳng lẽ trong lòng anh tôi không thể có chút trọng lượng nào sao, anh có biết có bao nhiêu đàn ông thích tôi không, đối với bọn họ mà nói, có thể gần gũi với tôi đó là may mắn trong cuộc đời, mà giờ đây, cơ hội đó ở ngay trước mắt anh. Thích Y Vân không cam lòng nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Cô thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi rung động được phần lớn dân ông. Thế nhưng tôi là một ngoại lệ, tình yêu của tôi đã dành hết cho. Hồ Bảy Ốt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112. 40 à trang, R, X nghênh hạ cả đời này, tuyệt đối sẽ không rung động với người phụ nữ khác. Sau khi nói xong, Hàn Tam Thiên rời khỏi phòng. Thích Y Vân mặt mày trắng bệch ngồi ở trên sofa, đôi tay ôm lấy lồng ngực đang nhói đau. Lời từ chối thẳng thừng như vậy không nên xảy ra trên người một người ưu tú như cô ta. Khi cô ta gỡ mắt kính xuống đầu làm chấn động mọi người trên đời này, nhưng có tuyệt đối không ngờ rằng, Hàn Tam Thiên chẳng quan tâm chút nào hết. Bố từng nói, ngọn núi càng khó có thể vượt qua, thì khi vượt qua được rồi, sẽ càng có cảm giác thành tựu. Hàn Tam Thiên, tôi không tin anh thật sự không dao động chút nào, anh cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Thích Y Vân nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm lầu bầu, rõ ràng không cam lòng đối với chuyện này, cũng không muốn buông tay, lúc này, Đông Hạo đẩy cửa tiến vào. Thích Y Vân đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đông Hạo. Đông Hạo cúi đầu, giải thích, cô chủ, là EO7OCE 3112. 40 à trang 4 tia, ít tôi không cẩn thận nói lộ hết, nếu có muốn trách tỏi, Đông Hạo sẽ không câu oán hận. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh các anh, không thì anh đi trở về Mỹ đi. Thích Y Vân nói, vâng, nửa tháng kế tiếp mỗi buổi sáng Hàn Tam Thiên đầu chạy bộ với Tô Nghênh Hạ, đưa đón Tỏ Nghênh Hạ đi làm, mọi thứ đều có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng Hàn Tam Thiên biết rõ, đây chẳng qua chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi. Hồ Bảy Ocean, 40 à trang ngập, R, ít trong khoảng thời gian này, khách sạn bản đảo đông như trời hội, mỗi ngày đều có vô số siêu xe dừng ở cửa. Bọn họ tới gặp Hàn Yên, thậm chí còn có người trong bộ máy nhà nước ở thành thị, nhưng bọn họ rốt cuộc bàn bạc cái gì thì chẳng ai biết. Vào một ngày ở nửa tháng sau, một cái tin tức hạng nặng đập vào sự bình yên của thành phố Thiên Vân nổi lên sóng to gió lớn. Phía đông thành phố sẽ xây dựng một khu nội thành mới, không phải là hô ứng với phía tây, mà là tranh đầu với nhau. Vốn đầu tư sẽ vượt xa phía tây, đối với một cái thành phố Thiên Vân nho nhỏ, thì hai khu nội thành thành lập nhất định sẽ có một cái trở thành hòn đá lót chân. Nhà họ Hàn ở Mỹ đã chính thức treo biên tập đoàn nhà họ Hàn ở thành phố Thiên Vân. Hàn Yên dùng thân phận chủ tịch tập đoàn nhà họ Hàn công khai lên tiếng, sẽ dùng sức nhà họ Hàn kéo toàn bộ Thiên Vân phát triển, trong vòng 5 năm, muốn tăng lên trình đó cuộc sống ở nơi này trên diện rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, hai chữ Hàn Yên đã trở thành đối tượng mà người dân EO7OCN. 40 à chơi EO7RX ca ngợi, thậm chí có rất nhiều coi Hàn Yên như tín ngưỡng. Ở bất động sản Nhược Thủy, Hàn Tam Thiên mặt mày âm trầm xuất hiện ở trong văn phòng Trung Lương. Tuy anh đã sớm đoán được Hàn Yên sẽ nhúng tay vào tình hình của thành phố Thiên Vân, nhưng anh không ngờ thế tới của Hàn Yên sẽ ồ ạt như vậy. Hiện nay, khu nội thành phía đông thành phố chỉ mới ở giai đoạn quy hoạch diện tích, có điều nó đã chiếm được sự ủng hộ của toàn bộ thành phố Thiên Vân, bất kể. Mes, LT, ở 112. Ua Trang Gã, R, X là dân chúng bình thường, hay thương nhân, hay nhân viên phía chính phủ, đầu tham gia vào chuyện này, trên mặt khí thế thì phía Tây đã hoàn toàn không thể so sánh được. Cậu chủ nhỏ, trên công trường phía Tây, có rất nhiều công nhân nghỉ việc, giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trung Lương hỏi Hàn Tam Thiên, đình chỉ thi công, kịp thời dừng thiệt hại. Hàn Tam Thiên nói, trong lòng Trung Lương chấn động, dự án phía Tây đã đầu tư vào rất lớn, nếu EO7 ma. LTE 3112 Gua Trang 9. R, X bây giờ dừng thi công, như vậy mọi tổn thất sẽ không thể bù đắp lại được. Cậu chủ nhỏ, chẳng lẽ chúng ta muốn nhận thua sao? Trung Lương không cam lòng nói. Đây chẳng qua là lần đầu tư giai đoạn đầu của bọn họ mà thôi, sắp tới, sẽ còn có một số lượng lớn vốn đầu tư đổ vào thành phố Thiên Vân. Dựa vào tài chính hiện nay trong tay tôi, hoàn toàn không thể chống lại cô ta. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, đây là sức mạnh của tiền, anh không thừa nhận cũng không được. Dẫu anh có bao nhiêu mánh lời ngăn cản EO7OS, LTE 112.49A trang, R, X cơn sóng dữ, nhưng dưới tình huống có vô số vốn đầu tư tiến vào thị trường, thì dù là mưu kẻ nào đều có vẻ bất lực. Dẫu là dân chúng bình thường, hay thương nhân đều chỉ nhìn ích lợi, mà phía đông thành phố có thể đem đến lợi ích lớn hơn cho bọn họ, thì có ai sẽ coi trọng phía tây cơ chứ? Quan trọng hơn là, ngay cả thái độ của phía chính phủ, nay cũng đồng ý giúp đỡ phía đông, điều này hoàn toàn khiến cho Hàn Tam Thiên mất đi sự lựa chọn. Trung Lương nghiến răng nghiến lợi, nói EO7OS, LTE 112.49A trang, HRX tập đoàn nhà họ Hàn này giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, cố ý nhằm vào chúng ta. Sự xuất hiện của cô ta chính là nhằm vào tôi, giờ tôi cũng chỉ có thế đi một bước xem một bước. Hàn Tam Thiên không phải không nghĩ cách cũng không muốn bị vây trong tình thế bị động như này, mà là anh không có cách nào có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Tiền với anh, chỉ là một chuỗi con số không quan trọng. Nhưng những lời này, chỉ dùng trong cuộc sống. Còn bây giờ chuyện anh phải đối mặt là áp lực búa EO7OS. LTE 112.49A trang, PSX vây khắp nơi, chút tiền ấy liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhà họ Hàn ở Mỹ có lịch sử trăm năm, chỉ dựa vào 10 tỷ trong tay của anh, làm sao đủ để ngăn cơn sóng dữ được. Lúc này, của văn phòng bị đẩy ra, có thư ký xinh đẹp lộ về kích động bước vào, nói với Trung Lương. Anh Trung, có một người phụ nữ tên là Hàn Yên muốn gặp anh. Nghe thấy cái tên đó, Trung Lương giận điên người, vừa định nói không gặp Hàn Yên đã đi đến văn phòng, bên cạnh còn đi. O7OS, LTE 112.49A cha dĩ, R, tích theo Hàn Phong và Hàn Thanh. Hàn Phong mặc một bộ quần áo lụa là đi đường hận không thế đi ngang như con cua. Ngoài Hàn Tam Thiên ra, những người khác đều cốt hết đi. Hàn Phong kêu căng ngạo mạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lương liếc Hàn Tam Thiên, anh sẽ không nghe theo lời Hàn Phong nói, trừ khi Hàn Tam Thiên muốn anh đi ra ngoài. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua thư ký ý bảo có rời đi trước, nhưng Trung Lương ỉ ua xie 11z. N A Trang G M R X lại được Hàn Tam Thiên giữ lại. Anh nghe không hiểu tiếng người hả? Kêu anh cốt đi mà. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Trung Lương nói, nếu không anh thứ tiếng chó sột thử xem, có lẽ anh ta sẽ nghe hiểu đấy. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói, đồ rác rưởi, mày nói tao là chó hả? Ánh mắt Hàn Phong âm u lạnh lẽo nhìn Hàn Tam Thiên. Tôi cũng không nói như vậy, nhưng nếu chính anh bằng lòng thú nhận tôi đương EO7MA11Z. N.A. Trang, I.A.P. R. Ít nhiên không có ý kiến. Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói, Hàn Yên ngăn Hàn Phong sắp nổi điên lại. Lúc này, loại khí chất của cô chiêu quý tộc lập tức thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, bây giờ anh còn có cơ hội. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn toàn bộ người dân ở đất Trung Quốc biết từ nay về sau, anh không xưng họ Hàn, bất kể anh thông qua TV, hay mạng Internet đều được. Hàn Yên, có đưa vào cái gì cho rằng tôi sẽ đồng ý với y có? Hàn Tam Thiên nói, xì, ua xie 11Z. N.A. Trang 1O.R.X dựa vào việc giờ tôi đã nắm được tình hình của thành phố Thiên Vân trong tay, mà loại người ỉ rác rưởi như anh còn có đường sống để phản kháng lại sao? Hàn Yên khẽ cười nói, ánh mắt đầy sự khinh thường. Lúc này, mới chỉ là bước đầu tiên mà cô ta đối phó với Hàn Tam Thiên. Vốn liêm thật sự còn chưa xuất hiện Hàn Tam Thiên đã chẳng có sức chống đỡ, ngoài đầu hàng ra, trong mắt Hàn Yên, Hàn Tam Thiên đã không có lựa chọn nào khác. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian để chơi. Hàn Tam Thiên nói, ánh mắt Hàn Yên tràn ngập sự lạnh lùng, cô ta đến tìm Hàn Tam Thiên là vì không muốn mất nhiều thời gian ở Trung Quốc, dự án phía đông thành phố, dù tự mới rất nhiều người, ít nhất cũng phải cần 2 năm mới có thể hoàn thành. Nếu kêu cô ta ở lại Trung Quốc 2 năm, cô ta sẽ phát điên, cái nơi rác rưởi như này, hít thở nhiều một hơi thôi, Hàn Yên đã cảm thấy mình bị xúc phạm. Anh lấy cái gì chơi với tôi, có thực lực đó hả? Mặc dù anh có thể kế thừa toàn bộ tài sản của nhà họ Hàn, ở trong mắt tôi cũng chỉ là một khoản tiền tiêu vặt thôi. Hàn Yên khinh thường nói, đồ rác rưởi, mày có biết cái gì gọi là thật sự có tiền không? Mày không cho rằng có mấy trăm triệu đã là người có tiền chứ? Hàn Phong khinh thường cười nhạo Hàn Tam Thiên, Hàn Thanh đứng bên cạnh hát đệm nói, cậu Phong, loại người không có kiến thức như anh ta, đừng nói mấy trăm triệu, dù là mấy chục triệu với anh ta thì cũng đã rất nhiều rồi. Hàn Phong khẽ cười cố ý hỏi Hàn Thanh Y. Ô 7 ỏ y 11 z, n a trang, y 9 r x Tiếu Thanh, lần trước tôi mua cái đảo kia hết bao nhiêu tiền thế? Thưa cậu Phong, chỉ mất 13 triệu mà thôi. Hàn Thanh cười nói, Hàn Phong nhớn mày nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nói. Đồ rác dưới, mày có khả năng đó không? Cách chương.